cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, Nghịch Thiên Ma Đao Chảm Ma Hồ. Thông quan Thông Thiên Tháp. Đánh dấu hoàn tất. Hắc hắc, cái kia sông Thông Thiên Tháp. Không biết ta có thể sông đến tầng thứ mấy. Vương Lập trong lòng, tràn đầy nồng đậm chờ mong cảm giác. Dù sao, hắn tu luyện 7 năm, cũng nên kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Đạt đến cái dạng gì cường đại trình độ. Lúc này Vương Lập, 20 tuổi, tu vi thần đài cảnh đại viên mãn. Vì được vinh dự phục hưng Vũ Hóa Tiên Tông yêu nghiệt Phượng Thiên Vũ. 30 tuổi, thiên nhân cảnh đại viên mãn. Sông Thông Thiên Tháp, cũng không phải là tu vi cảnh giới càng cao. Sông qua được tầng số liền sẽ càng nhiều. Mà chính là cần phải phối hợp tuổi tác đến xem. Tuổi tác càng lớn, mỗi một tầng độ khó khăn, tự nhiên sẽ biến đến càng lớn. Bởi vậy, tuổi trẻ càng nhỏ, thực lực càng mạnh, có thể xông qua được tầng số mới có thể càng nhiều. Cứ tính toán như thế đến, Vương Lập so Phượng Thiên Vũ mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Quả thực là ngày đêm khác biệt, Vương Lập chính thức bước vào tầng thứ nhất thí luyện không gian. Hô, lúc này thời điểm, một đoàn màu đen trong mây mù, một đạo thấp bé hình chiếu xuất hiện tại hắn trước mắt. Tụ khí tam trọng, khôi hài, quá yếu. Vương Lập căn bản không có xuất thủ, bước ra một bước, bằng vào toàn thân phát ra khí tức, liền đem đạo này hình chiếu cho làm vỡ nát. Sau đó, tiếp tục đi lên tầng thứ hai xông vào, là một tên tụ khí ngũ trọng tiên đạo tu luyện giả. Đồng dạng không chịu nổi một kích, Vương Lập cả tay đều không có xuất thủ, tất cả hư ảnh đều bị khí thế của hắn theo vỡ nát, tan thành mây khói, trực tiếp xông qua tầng 18. Làm hắn đi vào tầng 19 thời điểm, rốt cục có đáng giá để hắn động thủ đối thủ. Chỉ thấy, một tên trên mặt thầm mặt nạ màu đen, gánh vác một thanh ma kiếm áo đen hư ảnh. Một đôi u lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Vương Lập, toàn thân tản mát ra thiên nhân cảnh hậu kỳ khí tức. Ầm ầm, Vương Lập bước ra một bước, kinh khủng pháp lực trên ngón tay phía trên, ngưng tụ làm một đạo sáng chói kiếm mang. Siêu! Kiếm mang phá không mà ra, bắn thẳng đến mặt nạ áo đen hư ảnh. Hư ảnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh nát, tan thành mây khói. Vương Lập sử dụng chính là lục mạch thần kiếm. Ngón tay kích phát ra vô kiên bất tồi kiếm khí công kích. Đối thủ như vậy còn không đáng được hắn làm sử dụng pháp thuật hoặc là ma công. Võ công chiêu thức liền có thể đủ sử dụng. Tầng tiếp theo, siêu. Vương Lập tiến vào 20 tầng, đồng dạng không chịu nổi một kích, một cái hàng long thập bát trưởng, dạy nó làm người, tầng 21, nhất kích cửu âm bạch cốt trảo, dạy nó làm người, 28 tầng, nhất kích như lai thần trưởng, đập nát đối thủ chó đầu, 31 tầng, nhất kích thiên tàn cước, đá bạo đối thủ trứng. Rốt cục, Vương Lập đi tới 33 tầng, lúc trước Vũ Hóa Tiên Tôn. Xông đến qua tối cao tầng thứ, cũng là Vũ Hóa Tiên Tông tối cao ghi chép. Hô hô hô, tương đương nhất thời, toàn bộ tầng thứ 33 phun ra thất thải hào quang. Một đóa thất thải tường vân chậm rãi bay tới. Thất thải tường vân bên trong, có một tên khỉ người hư ảnh, người mặc hoàng kim chiến giáp, vai khiêng ám kim sắc trường côn, ngạo khí trùng thiên, toàn thân tản ra đạo cung cảnh sơ kỳ khí tức, tu vi của nó đã vượt qua Vương Lập. Nhân loại tiểu tử, 20 tuổi thần đài cảnh đại viên mãn tu vi, không nghĩ tới ngươi xông qua 33 tầng, thật lợi hại, để ta chung kết ngươi ghi chép. Khỉ người hư ảnh cao ngạo nhếch miệng cười nói, Thông Thiên Tháp vô cùng thần bí, là lúc trước Vũ Hóa Tiên Tôn trong lúc vô tình lấy được chí bảo. Mỗi một tầng đối thủ, tựa hồ cũng là một nơi nào đó chân thực tu luyện giả hoặc là yêu thú. Hình chiếu mà đến, bọn họ là có thể nói lời hứa tạm. Ầm ầm, tương đương nhất thời, khỉ người huy động trong tay mình kim sắc trường côn, hóa thành đầy trời kim sắc khí lãng, hướng về Vương Lập đập tới. Toàn bộ hư không đều tại nó một côn này phía dưới run rẩy. Sức chiến đấu của nó tuyệt không phải đạo cung cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Bất quá ta cũng không đơn giản, ai sợ ai. Vương Lập trong lòng trầm tư nói, ngươi còn chưa có tư cách chung kết ta. U Minh quỷ trảo, giết cho ta. Nhất thời, Vương Lập vận chuyển thể nội ma khí, tay phải chụp vào khỉ người hư ảnh. Hư không bên trong, nhất thời xuất hiện một cái to lớn khô lâu cự trảo, như là sắt thép một dạng, tản mát ra kim loại sáng bóng. Cái gì? Người tu luyện tiên đạo đồng thời, còn tu luyện ma đạo, tiên ma đồng tu, cái này sao có thể? Khỉ người hư ảnh hoảng sợ, hắn thế mà gặp trong truyền thuyết tiên ma đồng tu người. Chết đi, Vương Lập lạnh lùng quát nói. Oanh, U Minh sắc, bị hắc xương mù quấn quanh khô lâu cự trào, cùng tập kích tới trường côn va nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh thế hãi tục dư âm năng lượng. Trường côn trực tiếp đánh nát, mà Vương Lập U Minh quỷ trảo hoàn chỉnh không tổn hao gì. Tiếp tục thẳng hướng khỉ người hư ảnh. Cái này, không có khả năng, ta thế mà bại bởi một cái thần đài cảnh tiểu tử. Khỉ người hư ảnh phát ra chấn kinh, không thể tin được tiếng giống. Oanh, Vương Lập U Minh quỷ trảo, trực tiếp chộp vào khỉ đầu người phía trên. Sau đó trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ bóp nát. 33 tầng thông qua, ta đã đánh vỡ Vũ Hóa Tiên Tông ghi chép. Vương Lập sắc mặt lộ ra vui mừng, tiếp tục vượt quan, nhìn xem có thể hay không toàn bộ thông quan. Vương Lập tiếp tục dậm chân tiến lên. 34 tầng, 35 tầng, Vương Lập sử xuất Tử Điện Âm Lôi Đao, cùng Huyết Khấp Thần Kiếm, thành công thông quan, sau đó bước vào thứ 36 tầng, tầng cuối cùng. Suy suy tương đương toàn bộ 36 tầng, bỗng nhiên biến thành một cái biển lửa. U Minh sắc địa ngục hỏa diễm, đốt cháy toàn bộ 36 tầng. Một đầu hung lệ hư ảnh, theo trong ngọn lửa đi ra. Đây là một đầu đạo cung cảnh đại viên mãn xích viêm ma hồ. Toàn thân bị địa ngục chi hỏa bao trùm, toàn thân tràn đầy khát máu khí tức khủng bố. Đối với một tên 20 tuổi tu luyện giả tới nói, đạo cung cảnh đại viên mãn vậy đơn giản là nghịch thiên tồn tại. Mà lại, dưới tình huống bình thường, bằng vào tiên thiên chủng tộc ưu thế, yêu thú đều mạnh hơn cùng giai nhân loại. Cái này một đầu toàn thân ngập trời xích viêm ma hổ, thực lực tuyệt đối không kém ai loại phổ thông vô lượng cảnh tu luyện giả. Vương Lập, lần thứ nhất bắt đầu coi trọng, đây là siêu cấp đại địch, may mắn. Vừa mới đánh dấu thu được vạn năm chiến đấu kinh nghiệm, nếu không đem không có phần thắng chút nào. Giống xích viêm ma hổ không có chút gì do dự, trực tiếp nhào về phía Vương Lập. Hình thể của nó cũng trong nháy mắt tăng lớn đến hơn 10 trượng chiều dài. Thử một lần ta nghịch thiên thất ma đao đi. Vương Lập lạnh lẽo nhìn lấy xích viêm ma hổ. Đây là một môn cấm kỵ ma công, có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân lực lượng. Nghịch thiên đao pháp, cải thiên chi mệnh, Vương Lập quát nói, đồ long đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Vương Lập vận khí tốt, tại 5 năm đánh dấu bên trong, thu được một cái thập lập mới cười to không gian giới chỉ. Oanh, trong nháy mắt, ma khí ngập trời, sau lưng của hắn xuất hiện 7 đầu cao lớn ma ảnh, như là viễn cổ cự ma hàng thế đồng dạng. Lập tức, 7 đầu ma ảnh cùng Vương Lập hợp hai làm một. Một cỗ vô cùng hạo đại khí tức kinh khủng, theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thời khắc này Vương Lập hai mắt như thâm uyên, mọi cử động cho người ta một cỗ trầm trọng cảm giác áp bách. Tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức. Một đạo hơn 10 trượng màu đen đao mang, theo trong tay đồ long đao bên trong bổ ra. Nhất thời, phong lôi từng trận, cuồng phong đại trận, 36 tầng bị vô tận ma khí che đậy. Khủng bố năng lượng, xé rách trường không, răng rắc, nhào tới xích viêm ma hổ. Trong nháy mắt bị một kích này nghịch thiên ma đao chém vỡ. Tan thành mây khói, Vương Lập, thành công thông quan thông thiên tháp. Làm Vương Lập thông quan 36 tầng thời điểm, toàn bộ thông thiên tháp tản mát ra một trận mãnh liệt thất thải huyễn quang. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vì sao thông thiên tháp tản ra thất thải huyễn quang? Thông thiên tháp bên ngoài, thần sắc ảm đạm Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên bị kinh động, không hiểu dò hỏi, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?